Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, tự tiến cử cái chiếu. Vàng làm ra quyết định, cứ như vậy đi, là cục trưởng, chuyện này ta khôi phục tham gia. Bản tới nơi này mặt liền quan hệ đến quần thể chết đột ngột sự kiện. Có uy hiếp quốc dân khỏe mạnh tai họa ngầm. Thiên kiện cục điều tra cũng là ứng hữu chi lý. Căn cứ nhất mới quan với quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục công tác mấy hạng nói rõ. Chúng ta hiện tại liền thành lập liên hợp ngành chấp pháp. Đem chuyện này hoàn toàn kết. Là như rốt cuộc cũng không dám nói ra cái chữ không. Hắn rất khó miêu tả chính mình trong lòng là tư vị gì. Thế nhưng vàng tiêu hao nguyên lực lại rõ rõ ràng ràng. Vàng thuyết phục La Nhụy tiêu hao nguyên lực không đến 500 điểm. Hơn nữa La Nhụy ở vàng ảnh hưởng. Xem điểm bắt đầu sinh căn vốn xoay. Vàng thêm đến 9 ưu điểm trí lực là trụ cột. Mà hắn ở đại đường thế giới kết hợp số mệnh, khí thế, tinh thần tác động, tâm linh áp chế đợi một chút năng lực hình thành cố có, minh chủ, quang hoàn. Đã bị hắn mang về hiện thực thế giới. Thế cho nên, vàng ở trong hiện thực cũng hưởng thụ được trình độ nào đó minh chủ đãi ngộ. Mãnh liệt chấn động tiểu đệ cúi đầu liền bái tựa hồ không hề là không có khả năng. Vàng cùng La Nhụy hai người đánh nhịp, mặt người dùng nhanh nhất độ đi hết trình tự. Ở trước giữa trưa, vàng cũng đã bắt đầu hẹn đàm luận nhân viên tương quan. Đế đô vòng 8 bên ngoài Thanh Sơn thấp thoáng trong biệt thự. Một đám người vì vậy lâm vào cấp thiết cùng lo lắng. Vàng cái này tiểu tử lại bắt đầu sinh sự. Thần nhi, ngươi có hay không phủi sạch quan hệ? Một cái đầu hoa dâm. Thần tình bướng bỉnh lão nhân, đang dùng âm úp giọng nói hỏi trước mặt người thanh niên. Cái này cái người thanh niên, cái này là năm đó cho Triệu Ngày Thiên nhánh chiêu đối phó vàng diệp ngày tốt. Mà đế đô có chút lừa bán hiếp bức thiếu nữ vị thành niên hội sở. Cũng chính là hắn ở phía sau màn chống đỡ, diệp ngày tốt đáy mắt hoảng sợ thoáng một cái đã qua. Hắn cắn răng nói ra. Vàng cái này nhân loại mềm không được cứng không xong. Trước Triệu gia chàng ngài còn nhìn không thấy. Hắn cái này chó săn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại chúng ta phải đối phó hắn. Phải xử xuất toàn lực. Coi như ngài buông tha ta. Cũng không khả năng để vàng thu tay lại. Hắn không muốn đem đối thủ chỉnh cửa nát nhà tan. Hắn gây sự với ta. Liền là từ nhỏ sự tình tìm lý do. Vàng đã tải rộng lớn chiến tuyến thành lập được uy danh. Mà Diệp gia đối với lần này so với thường nhân hiểu rõ càng nhiều. Diệp gia quyền thế so với trước kia Triệu gia còn lớn hơn. Gia tộc đệ tử rộng khắp ở các dị thứ nguyên đảm nhiệm nhân vật chính. Cùng Lâm gia, Tiêu gia cùng lúc đó ở huyễn tưởng thế giới cân sức ngang tài. Cho nên Diệp ngày tốt đi qua gia tộc con đường biết. Hoàng Chi trước ở hai chỗ lúc có chút tình huống công tác. Tuy là tỉ mỉ không ai biết rõ. Thế nhưng Diệp ngày tốt lại biết. Ở vàng lãnh đạo, Mễ Quốc ở hoa cao cấp gián điệp bị một lưới bắt hết. Trước trên mặt đất thế giới đối kháng Hoa Quốc. Dính qua Hoa Quốc đặc công máu tươi người phụ trách cùng cao cấp đặc công toàn bộ chết oan chết uổng. Mễ Quốc vận dụng mỗi bên loại sức mạnh nghĩ đến Hoa Quốc ám sát vàng. Thế nhưng kẻ xâm lấn tất cả đều bị cầm. Một lần để CIA các ngành thương cân động cốt. Mà vàng lại đi đến bên ngoài sau. Hiển nhiên cũng có đặc thù thủ đoạn. Diệp ngày tốt rất hoài nghi vàng hệ thống tình báo có hiệu quả xuất sắc thổ thật dược tề. Bằng không địch nhân của hắn không có khả năng đem tất cả sự tình đều nói cho hắn. Coi như hắn giỏi về lung lạc tay, còn nắm một ít người người nhà, có thể là bọn họ cũng không khả năng chống lại thổ thật dược tề hiệu quả. Bọn họ lại điêu cũng không so sánh được Mễ Quốc chuyên nghiệp đặc công. Người sau đều tài liễu thống khoái, huống những người này, hiện tại vàng tuyên bố phải đối phó hắn, Diệp ngày tốt rất tự biết mình, tự ta điểm ấy thế lực, quyết định chống lại không được vàng. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm đến sủng ái nhất hắn ra ra đi cầu chờ. Lão nhân hận thiết bất thành cương lắc đầu. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao một điểm tiền đồ cũng không có. Ngươi làm đại sự, làm sao sẽ để cho chính mình có loại này chỗ bẩn. Lần này ta xá ra cái này tấm mặt mo này đảm bảo ngươi. Ngươi cũng nghĩ biện pháp cùng vàng giữ gìn mối quan hệ. Ngươi xem một chút nhân gia vàng, niên kỷ với ngươi không sai biệt lắm, hiện tại đã là nguyên anh cao thủ. Ngươi chỉ có là cái gì? Phải, là, ta nhất định thống cải tiền phi, cùng vàng hảo hảo mượn hơi giao tình. Ra ra, để cho ngươi chịu khổ. Diệp ngày tốt thống khổ chảy nước mắt nước mũi mà quỳ gối lão nhân chân một bên. Biểu tình không gì sánh được chân thành. Lão nhân hừ nói, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì nữa. Diệp ngày tốt trong lòng đối với vàng ác cảm càng sâu. Nhưng là hắn bi ai hiện tại, đối mặt vàng, hắn cũng bất quá là dựa vào gia tộc phù hộ người yếu. Hắn không có bất kỳ thủ đoạn có thể đối phó vàng. Một ngày thi triển bàn bên ngoài chiêu, chọc cho vàng lôi đình tức giận, trong nhà đều có lẽ nhất hắn. Loại này cảm giác vô lực để hắn phẫn hận không ngớt. Hắn Diệp ngày tốt cho tới bây giờ đều có 100 chủng phương pháp đối phó này tự cho là đúng người. Nhưng là cái này vàng lại cứ càng muốn cùng hắn đối nghịch. Tại loại này phẫn hận không còn cách nào tiết trạng thái. Diệp ngày tốt không thể không đem lửa giận rời đi cho người yếu thừa nhận. Hắn đối với lão người nói ra. Vàng cái này nhân loại tuy là năng lực xuất chúng, giao thiệp rộng rãi, nhưng là hắn cũng có nhược điểm, liền là ưa thích mỹ nữ. Hắn ở trên thiên kiện trong cuộc bên trong chiêu thu một nhóm cực kỳ xuất chúng nữ tử. Trước bộ đội đặc chủng huấn luyện viên La Phượng, tần cảnh tôn nữ La Phượng, Nam Dương đường môn đường san đợi một chút, sau lại còn chiêu mộ trung thị Hàn Lệ cùng minh tinh Trần Tiêu. A hát, hắn vẫn đang tra ta sự tình. Chính hắn đều nhanh đem thiên kiện cục đánh tạo thành cá nhân hậu cung. Vật gì vậy? Ngày tốt sự phẫn nộ không phải làm bộ. Phương diện này có vài người hắn cũng cảm thấy kinh diễm. Không nghĩ tới lại bị vàng thu. Hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm thấy vàng nhất định cũng là hắn cái loại này suy nhân. Là một thích chung quanh đẩy nhân đuôi ma. Những người này tướng mạo cũng không thấy so được với Phật muội. Nếu như hai người có giao du, chúng ta chẳng những có thể hóa vàng giải khai oán thù, còn có thể để hắn cho nhà ta sử dụng. Diệp này tốt tâm tư ác độc nói rằng, Diệp Phật là của hắn cùng cha khác mẹ muội muội, là phụ thân hắn ở bên ngoài con gái tư sanh. Nàng có kinh người xinh đẹp cùng tài hoa, nhưng là ở địa vị trong gia tộc lại hết sức khó xử. Nàng hy vọng chứng minh giá trị của mình, vì mình cùng mẫu thân cạnh tranh khẩu khí. Nàng càng là nỗ lực, càng là để Diệp ngày tốt ghen ghét. Nàng vì Diệp ra xử lý tập đoàn công tác, nhưng là dùng nàng thời điểm đưa nàng nói nhổ lên. Đến khi tất cả đi lợi nhuận quỹ đạo, liền sẽ có người tới trích Momoko, thay thế được của nàng vị trí, đem nàng đá phải lạnh tanh góc. Nàng ban đầu là muốn chính mình đi dốc sức làm, nhưng là Diệp ngày tốt tùy tiện dùng ra 100 chủng phương pháp một loại, để nàng nửa bước khó đi, buộc nàng không hề tôn nghiêm mà để gia tộc khu xử. Diệp ngày tốt thậm chí đối với nàng có mang không thể cao nhân âm u ý tưởng. Có mấy lần đều là nàng mạo hiểm né qua. Diệp ngày tốt không sợ Diệp Phật phản bội hắn, bởi vì nàng mẫu thân đã bị hắn sắp xếp người chiếu cố rất tốt. Diệp Phật nghe xong gia tộc đối với an bài của nàng, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trước trong nhà giúp nàng là một cái cao cấp người làm công, hiện tại lại xem nàng như thành một cái hàng đưa cho vàng thảo bên ngoài niềm vui. Đối mặt một đám hay là trưởng bối, tận tình khuyên bảo. Ngữ trọng tâm trường khuyên bảo, trong lòng nàng phảng phất rỉ máu. Vàng hôm nay tiểu đội, hiện tại bên cạnh xe của mình có một cô gái xinh đẹp đang chờ hắn. Đối phương chứng kiến hắn đi tới, ngẩng đầu lộ ra một tấm làm người thương yêu yêu mặt. Mang theo quý cùng câu nệ nói, Hoàng cục trưởng, Hoàng lộ ra lớn hôi lang một dạng nụ cười, để cô gái trước mặt có vẻ càng nhỏ yếu hơn bất lực. Sau đó phút chốc vàng chính mình phá vỡ loại này không khí vi diệu. Để tất cả khôi phục lạnh như băng nghiêm túc. Diệp Phật, tốt, chúng ta có thể nói một chút. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.